Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Học, xếp lại tốt. Hà Phương không tỏ ra nhiều cảm xúc, Trần An lại nói. Khoảng thời gian này cô biểu hiện rất tốt, tiếp tục cố gắng. Hà Phương thấy hơi khó hiểu. Trước khi đi, ánh mắt cô liếc qua tập tài liệu trên mặt bàn, thì ra là hồ sơ. Chỉ có điều Hà Phương không biết rằng trong đó còn có cả hồ sơ của cô. Tối qua, khi biết tin Hà Phương đã rời khỏi phòng tổng thống, trong lòng Trần An rất kích động. Anh biết Tôn Phong đã đặt sẵn 3 chiếc vé máy bay cho chặng về. Cho dù chưa biết tương lai thế nào, nhưng chỉ cần cô đi theo Tôn Phong, chắc chắn sẽ có tiền đồ hơn là ở lại Royal làm nhân viên cả đời. Hà Phương này thật ngốc nghếch. Trần An lấy hồ sơ của Hà Phương ra xem. Bức ảnh trên đó được chụp từ hồi cô còn đi học. Hà Phương khi ấy rất trẻ trung, gương mặt tươi tắn, nét trẻ con. Trần An tựa lưng vào ghế. Những tia nắng rực rỡ chiếu vào phòng, dường như cũng soi rọi luôn cả đống suy nghĩ ngổn ngang trong lòng anh. Có lẽ bây giờ Trần An cần gọi cho luật sư của mình. Cuộc hôn nhân của anh, cho dù không có sự xuất hiện của Hà Phương, cũng đã đến lúc kết thúc được rồi. Trợ lý Hào rất khổ tâm khi phải chịu đựng một người thất tình lần đầu như ông chủ của mình. Hơn thế nữa, Tôn Phong không đời nào chịu thừa nhận việc mình bị thất tình. Tôn Phong tự mình lái xe đi đến một quán bar quen thuộc. Anh xuống xe và uống vài ly. Hôm nay, anh ăn mặc vô cùng đơn giản, nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của các cô gái ở đó. Nhiều cô gái đánh bạo lại gần, nhưng nhận được cái nhích mép và khinh bỉ của anh, tức tối bỏ đi. Tôn Phong gọi một chai gin, ngồi uống một mình. Anh uống đến gần như bất tỉnh. Khi trợ lý Hào tìm được anh, cúi xuống nhẹ nhàng vỗ vai Tôn Phong. Phong Tổng, anh ổn chứ? Hào lắc đầu, trộm nghĩ người bị ngã từ trên mây xuống chắc chắn sẽ đau hơn nhiều so với người ở dưới đất. Hào lái xe đưa Tôn Phong trở về biệt thự. Hào, tôi nghĩ chắc chắn cậu đã hiểu lầm. Tôi định cùng cô ấy thử hẹn hò xem sao, nhưng sau đó tôi phát hiện ra tôi và cô ấy hoàn toàn không hợp nhau. Với lại, cậu thật sự nên yêu thử vài người để biết đi. Hợp thì yêu, không thì giải tán. Thôi, nói với cậu nhiều như vậy cũng vô ích. Có cần tôi giới thiệu bạn trai cho cậu không? Không cần. Trước lúc bước vào nhà, Tôn Phong còn nhìn chàng trai chưa một mảnh tình vắt vai trước mặt mình bằng ánh mắt thương hại. Hào nhìn theo bóng lưng Tôn Phong, thật sự muốn đưa ngón tay giữa lên. Từ đầu tới cuối, ngay đến tên của cô ấy cũng không dám nhắc tới, thế mà còn lên mặt cười nhạo người khác. Kết quả là trên đường về, anh ta rút điện thoại ra, gọi cho ông chủ kiêu ngạo của mình. Phong Tổng, tôi muốn kể chuyện này. Cô quản lý Phương ấy, đã nói với tôi rằng anh là người đàn ông hấp dẫn nhất mà cô ấy từng gặp. Dứt lời, Hảo dập máy, vừa lái xe vừa huýt sáo. Tôn Phong ngồi ngẩn ngơ, suy nghĩ miên man. Cô ấy đang muốn ám chỉ điều gì? Hay là đã hối hận rồi sao? Thật giả tạo. Tôn Phong cười thầm. Trợ lý Hào hồi tưởng. Hôm đó, sau khi bị quản lý Phương đá, ông chủ khó tính với cái mặt không thể khó chịu hơn của anh. Đến lúc máy bay sắp cất cánh, mới buông xuống mệnh lệnh bắt anh trở lại Royal để lấy lại vật đã bị ném vào sọt rác đêm trước. Nếu có thể bóp cổ sếp, Hào nhất định sẽ làm ngay lúc ấy. Anh bắt taxi quay về Royal, tìm gặp quản lý Phương để hỏi. Cô gái ngốc nghếch đêm qua nhanh chóng xuất hiện trước mặt anh. Anh thấy rõ cả quầng thâm dưới mắt. Rõ ràng đêm qua cô ấy không ngủ nổi. Khi hai người đi vào thang máy VIP để lên khu vực nhận lại đồ, không khí trong thang máy dường như cô đặc lại. Trợ lý Hào muốn nói gì đó lại không biết bắt đầu như thế nào. Hai người vào khu giữ đồ bị bỏ quên của khách VIP. Trợ lý Hào nhận chiếc hộp nhung trong tay nhân viên mở ra kiểm tra. Chiếc vòng vàng tinh xảo sang trọng, trên đó khắc 3 chữ THP rõ ràng. Vậy mà chủ nhân của nó đứng bên anh lại không hề biết. Cảm thấy như vậy thật là vô cùng bất công cho sếp của mình. Trong lúc thang máy đi xuống, Hào không kiềm chế được mà nói. Quản lý Phương, chiếc vòng này vốn dĩ là Phong Tổng muốn tặng cho cô. Hà Phương thoáng bối rối, sau ấy chỉ cười trừ. Đã làm hao tổn tâm tư của Phong Tổng rồi. Tôi nghĩ sẽ có người đeo nó đẹp hơn tôi. Quản lý Phương, chẳng lẽ cô đã có ý? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net